Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1623, Ác Ma. Nó rốt cuộc biết mình vì sao sử dụng không xuất lực đo. Trận pháp này dĩ nhiên đem hắn nguyên thần vững vàng đè lại, khiến nó dùng không ra một tí lực lượng. Ngươi đây là trận pháp gì? Khó trách ta sứ giả sẽ chết rồi. Thì ra là như vậy. Đầu Ngưu Ác Ma nhìn thoáng qua sau lưng trận pháp, không có nói gì nhiều, liền muốn lập tức rời đi. Tại biết rõ trước mắt người nam tử này lợi hại sau đó, đầu Ngưu Ác Ma không dám chút nào dừng lại. Bậc này mạnh mẽ tồn tại, nó nhất định phải hồi báo cho mình Thâm Uyên. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Lâm Tiêu đại thủ nắm chặt hư không, trận pháp bên trong một cổ vô hình lực lượng trực tiếp liền cắt đứt đầu Ngưu đường lui. Vốn cũng là bởi vì một cơ hội đến nơi này, hôm nay muốn từ Lâm Tiêu trong thức hải rời đi, gần như không có khả năng rồi. Ngươi, nhân loại, ngươi dám, có tin ta hay không diệt óc ngươi, đem ngươi tru diệt ở chỗ này. Ác ma cảm giác đến mình đường bị cắt đứt, nhất thời cả giận nói. Hắn vốn tưởng rằng lần này có thể ở thu một sứ giả, làm sao đem mình cũng mất đi. Chỗ này của ta là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tiến vào thế giới ta, còn muốn càn rỡ trước mặt ta. Ngươi sợ là lầm. Lâm Tiêu nhàn nhã tung bay đến ác ma trước mặt, đưa ra một ngón tay hướng về đầu Ngưu điểm tới. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không nên sằng bậy, không thì ta liền tự bảo. Đầu Ngưu cắn răng nói ra, nó là Thâm Uyên ác ma. Tuy rằng ở bên trong xem như trung hạ tầng, nhưng mà vẫn xem như một cái cường giả. Tại người trước mắt này loại trước mặt, dĩ nhiên trực tiếp trở nên như thế nhỏ bé. Không, không muốn. Đầu Ngưu mắt thấy Lâm Tiêu ngón tay đụng phải mình mi tâm, nhất thời cảm thấy mình từng luồng tinh thần lực bị dẫn đường ra. Linh hồn mình tựa hồ đang bị tra xét. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận hôm nay cử động. Đầu Ngưu nguyên thần bắt đầu hủy diệt, chậm rãi tiêu tán tại Lâm Tiêu trong thức hải, hóa thành tinh thuần lực lượng. Ở đó đoàn lực lượng tinh thần bên trong, có một quả màu đen hạt giống rơi vào Lâm Tiêu trong thức hải. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có bất kỳ phát hiện, mà là nhắm hai mắt, tựa hồ đang suy tư. Ha ha, nguyên lai tòa kia hắc ám tháp là chủ tháp, những này tháp chỉ là con tháp. Nói cách khác, ta có thể thông qua chỗ ngồi này hắc ám tháp tìm ra chủ tháp chỗ tại. Lâm Tiêu thông qua trận pháp trung nguyên thần dấu vết tra thấy được rất nhiều không biết đồ vật. Trong vực sâu hắc ám có vô số ác ma, bọn họ ở bên trong không ngừng chém giết, chủng loại đa dạng. Vì mở rộng mình dã tâm, bọn họ hướng về bên cạnh thế giới khác động thủ, rất nhiều thế giới cũng vì vậy mà bị chém giết, từ mà trở thành rồi đám ác ma một cái khác sinh sản mà. Hôm nay Lâm Tiêu biết rõ cái thế giới này là ác ma nhóm tiếp theo cái mục tiêu công kích. Chỉ là không biết vì sao, bọn họ chính là chậm chạp không có hạ thủ, mà là phái thủ hạ qua đây thâm nhập. Phi, đầu châu này tại ác ma bên trong địa vị cũng coi là thấp, tin tức gì đều không thấy được. Bất quá cũng tốt, ta biết rồi hắc ám tháp chỗ diệu dụng. Tâm ý khẽ động, Lâm Tiêu liền trở lại thân thể của mình. Hắn đã trở về. Bạch Vi nhìn thấy Lâm Tiêu thân thể giật giật, lập tức đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, vẻ mặt cảnh giác. Hắn không biết trước mắt Lâm Tiêu rốt cuộc là ai. Ngươi là Tống công tử? Bạch Vi dò xét tính hỏi một câu. Khôi phục tỉnh táo sau đó, Lâm Tiêu nhìn một chút trước người hai người, khẽ mỉm cười. Ta đương nhiên là chính mình. Chẳng lẽ các ngươi đã cho ta bị ác ma thôn phệ? Lâm Tiêu nói ra, hai người trố mắt nhìn nhau, đều không dám xác định trước mắt Lâm Tiêu nói là lời thật hay là lời nói dối. Chứng minh như thế nào ngươi chính là Tống công tử? Bạch Vi nói ra, ta chứng minh như thế nào? Lâm Tiêu nói ra, sau đó một đạo hào quang màu vàng từ hắn nơi mi tâm vọt ra. Đợi hào quang màu vàng tan hết, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một cái cùng Lâm Tiêu giống nhau như đúc tiểu nhân. Cơ hồ chính là Lâm Tiêu một cái phiên bản thu nhỏ. Nguyên thần ánh chiếu chân thân là không thể giả, người thật là Tống công tử. Bạch Vi kinh hỉ, tiếp tục nói, ngươi là làm sao làm được rồi? Dĩ nhiên có thể đem hắn ma vương nuốt chửng lấy sạch. Vận khí mà thôi. Lâm Tiêu sờ một cái đầu, không chút khách khí nói ra. Bên cạnh Lam Tiên vẫn nhìn Lâm Tiêu, tựa hồ phát hiện ở nơi nào có cái gì không đúng. Nhưng mà có không chỉ ra được chỗ nào không đúng kình. Nếu chúng ta đều bình yên vô sự, vậy bọn họ cái khác hai vị người đâu? Lam Tiên nói ra, không bì kịp, chờ ta nắm trong tay chỗ ngồi này hắc ám tháp tại đến kiểm tra. Lâm Tiêu giơ tay lên, nói ra, nhắm hai mắt, cảm ứng tòa tháp này. Muốn cướp lấy tòa tháp này quyền khống chế, nhất định phải đem tinh thần lực dung nhập vào trong tháp. Khống chế được toàn bộ tháp chỉ đơn giản như vậy, nhưng cũng không phải mỗi một người tinh thần lực đều có thể khống chế toàn bộ hắc ám tháp. Nhưng duy chỉ có Lâm Tiêu có thể đem khống chế. Chúng ta vừa mới tinh thần lực đều bị tòa tháp này cho cản trở. Ngươi là làm sao làm được rồi? Đem tinh thần lực dung nhập vào toàn bộ trong tháp. Bạch Vi nói ra, bên cạnh Lam Tiên cũng là thỉnh thoảng gật đầu. Cái này ta thật không biết. Ta cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Không được ta thu lại tinh thần lực. Bên trong đang thử. Lâm Tiêu nói ra, nếu đạo này rồi tòa tháp này khống chế, như vậy bọn họ cuối cùng còn sống không vậy? Không chỉ có Bạch Vi muốn biết, ngay cả Lam Tiên cùng Lâm Tiêu đồng dạng muốn biết. Dù sao đây đều là cùng nhau đi vào đồng bọn. Hôm nay mình lấy được toàn bộ tháp quyền khống chế, liền có đem người di chuyển ra đạp ra năng lực. Tư niệm khẽ động, Lâm Tiêu liền cảm thấy một cổ trời đất quay cuồng cảm giác. Trong phút chốc, Lâm Tiêu liền đám đông truyền tống ra ngoài hắc ám tháp bên ngoài. Hắc ám tháp cũng trong nháy mắt thu nhỏ biến thành một tòa màu đen bảo tháp. Ồ, chúng ta sao lại ra làm gì? Vừa mới cái kia hình ảnh, ta rõ ràng có thể giết chết hắn rồi. Bị Lâm Tiêu di chuyển ra mấy tên cường giả, đều có chút không thích ứng. Ở bên trong có thể có thật nhiều chấp nhận nhiều đồ tốt. Là ai a? Ta đánh thẳng đắc khởi kình. Lâm Tiêu nói ra, thế gian một hồi đã vượt qua rất lâu. Tiếp theo chính là Lam Tiên cùng Bạch Vi bị Lâm Tiêu truyền tống ra ngoài. Mọi người đừng hoảng hốt, đều là Tống công tử công lao. Hắn trưởng khống rồi hắc ám tháp, giết thủ tháp chi nhân, lúc này mới nhờ vào đó thành công. Bạch Vi vừa ra tới liền đối với mọi người nói, hắn biết đạo chúng nhân vừa ra tới sau đó liền sẽ hỏi những thứ này. Vậy những cái ác ma kia chủ nhân làm thế nào? Toàn bộ giết sao? Nhìn đến toàn thôn phụ nữ già yếu và trẻ nít tiểu hài tử, Lâm Tiêu vẫn còn có chút không hạ thủ được. Giết bọn họ, đem toàn thôn toàn bộ đồ. Đại hán một tiếng kêu quái dị, hóa thành một đạo gió lốc xông ra ngoài. Lâm Tiêu bởi vì nửa ngày cuối cùng vẫn là không có động thủ. Còn có Lam Tiên cùng Bạch Vi hai người đồng dạng không có động thủ. Đối phó những người này bọn họ khinh thường ở tại động thủ. Cũng không muốn động thủ. Gọi bọn hắn trên trận giết địch, có thể nghĩa bất dung từ quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Nhưng mà đối với ở trước mắt những phụ nữ già yếu và trẻ nít này, bọn họ không làm được. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.